Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. Ta chính là Tử Vi Đế Tinh chuyển thế. Mấy cái hô hấp về sau, cửa phòng rốt cục bị mở ra. Đây là một người tuổi chừng 30 tuổi nam tử. Khi hắn nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nữ tử về sau, ánh mắt lập tức sáng lên. Cũng không chờ hắn nói chuyện, nữ tử kia bên người lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cùng lúc đó, nam tử này chung quanh cũng đột nhiên xuất hiện một cái vuông vức trong suốt không gian. Cũng trong nháy mắt vỡ vụn, trong chớp mắt, cái không gian này liên quan nam tử liền cùng nhau biến mất. Chỉ để lại một cái pháp khí chứa đồ cùng vào ở người dũng cảm hào ngực bài bay ra, rơi vào cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh trong tay. Chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Nữ tử sững sờ, nói, như vậy dứt khoát. Mộ Dung Chỉ Vũ trợn trắng mắt, nói, dù sao chung quanh lại không có một người, cùng hắn phí lời gì, người thật đúng là muốn cùng hắn tán tỉnh a. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn một chút trong tay pháp khí chứa đồ cùng cái kia ngực bài, kinh dị nói, cái này ngực bài vậy mà còn chưa bị hủy rơi. Nữ tử ánh mắt cũng là khẽ động, nhưng cũng không có để ý, cười nhạt nói, toàn bộ trên thuyền đều là cấm chế, ngực bài bên trên có cấm chế cũng không tính ngoài ý muốn. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, trực tiếp đem ngực bài vẫn sẽ gian phòng bên trong. Nữ tử cười cười, tiện tay đem gian phòng này cửa phòng đóng lại, sau đó mới nói ra, đổi lại một cái. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lập tức biến mất. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, liền đi tới sát vách, lập tức gõ cửa một cái. Là ai? Nô gia. Thanh âm vẫn là như vậy xốp giòn, vẫn là như vậy nhu, vẫn là như vậy có vô hình lực hấp dẫn. Mấy cái hô hấp về sau, cửa phòng bị mở ra, lại còn không có hoàn toàn thấy rõ trong phòng là ai. Mộ Dung Chỉ Vũ lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp làm ra một cái tiểu không gian đem đối phương vây khốn. Đồng thời lập tức để không gian vỡ vụn, triệt để đem trong phòng người xóa bỏ. Nữ tử cười cười, lần nữa đóng cửa phòng lại, sau đó quay người đi hướng đối diện một cái phòng. Cứ như vậy, Đông Dương huyễn hóa nữ tử này cùng Mộ Dung Chỉ Vũ song song phối hợp, tại ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong, liền liên sát 5 người, lại một điểm động tĩnh đều không có gây nên. Làm xong những này, Đông Dương mới tính rời đi. Dù sao hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, thời gian còn dài mà, chỉ có chậm rãi tiến hành, mới có thể để cho người sống trải nghiệm cái gì là âm thầm sợ hãi. Ngày kế tiếp hừng đông về sau, người dũng cảm hào lại bắt đầu một ngày mới, vẫn như cũ giống nhau thường ngày, thu phí bảo hộ những người kia, cũng tiếp tục tại từng cái tầng lầu ở giữa đi dạo. Chỉ là so thường ngày thiếu đi 5 người, đương nhiên, bọn hắn đồng bạn, đã từng thử gõ mở bọn hắn cửa, kêu lên bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào 5 người này gian phòng về sau, nhưng không có nhìn thấy nửa cái bóng người, liền cho rằng bọn hắn đã đi ra, cho nên cũng không có để ý. Vào lúc ban đêm, một cái thiên kiều bá mị nữ tử lại lần nữa như u linh xuất hiện, tại yên tĩnh đường đi ngược lên tiến, thỉnh thoảng liền sẽ gõ mướn phòng khách cửa phòng, sau đó lại lặng yên không tiếng động đóng lại, rời đi. Nếu nói ngày đầu tiên, biến mất 5 người, không có gây nên người khác chú ý, lần thứ hai mất đi mấy người, liền không thể không làm cho người ta chú ý. Kết quả là, Liệt Phong Tôn giả những cái kia còn sống thuộc hạ, liền bắt đầu trên thuyền tìm kiếm khắp nơi bọn hắn đồng bạn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể như thế không minh bạch. Nhưng ngoại trừ tầng thứ 9 bên ngoài, trên thuyền địa phương khác đều cơ hồ bị bọn hắn lật ra mấy lần, cũng không có tìm được mất tích người. Đến đây, những người này cũng rốt cục xác định, mất tích những người kia là giữ nhiều lành ít, là ai ở trong tối coi như chúng ta. Tầng thứ 3 hành lang bên trong, tất cả hành khách đều đứng tại nhà mình trước của phòng, nhìn xem hai cái tại hành lang bên trong đi tới đi lui thu phí bảo hộ người. Chỉ là hôm nay, bọn hắn không phải đến thu phí bảo hộ, mà là phát biểu tới. Vấn đề của bọn hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, nhưng không có người trả lời. Cuối cùng, hai người kia ngay tại Đông Dương trước mặt dừng lại. Nhưng bọn hắn không phải đối mặt Đông Dương, mà là nhìn về phía Đông Dương đối diện trước cửa phòng Tam Tiểu Thư. Là ngươi, thấy cảnh này, sát vách trước cửa Kiếm Công Tử, lập tức đi đến Tam Tiểu Thư bên người. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Các ngươi thế nhưng là có miểu sát chân thần đỉnh phong năng lực. Các ngươi hiểm nghi lớn nhất. Lúc trước, Kiếm Công Tử cùng Tam Tiểu Thư tại chữ Thiên Hào trong tử quán giết qua 3 cái chân thần đỉnh phong. Cái này một chuyện tình, rất nhiều người đều biết. Kiếm Công Tử cười lạnh nói, ở đây có thể giết chết chân thần đỉnh phong người có khối người. Dựa vào cái gì nói là chúng ta? Trên thuyền còn có cái khác huyền tôn, đồng dạng có miểu sát chân thần đỉnh phong thực lực. Các ngươi tại sao không đi chất vấn bọn hắn? Bớt nói nhảm, lão tử nói là các ngươi chính là các ngươi. Theo chúng ta đi, chờ xử lý. Bọn hắn nói như vậy, cũng không chỉ là hoài nghi Kiếm Công Tử hai người. Càng nhiều hơn chính là nhìn Tam Tiểu Thư phong hoa nguyệt mạo. Hiện tại vừa vặn có cái lý do đối ra tay thôi. Kiếm Công Tử cùng Tam Tiểu Thư thần sắc đột nhiên lạnh. Bọn hắn là kiêng kỵ Liệt Phong tôn giả, cũng không phải là kiêng kỵ trước mặt hai người. Nhưng bất kể có hay không kiêng kỵ, bọn hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nếu không, hạ chàng là cái gì liền khó nói. Cùng như thế, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Làm sao? Các ngươi còn dám phản kháng? Hai người này thật đúng là không hề cố kỵ. Biết rõ đối phương có giết chết chân thần đỉnh phong năng lực, còn dám ngông cuồng như thế. Đơn giản là ỷ vào phía sau bọn họ lại một cái huyền tôn. Đúng lúc này, hai người này sau lưng liền truyền ra một thanh âm. Ta nói hai vị, các ngươi như thế hùng hổ dọa người, cũng phải cẩn thận nha. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức liền tụ tập trên người Đông Dương. Hai người kia cũng lập tức quay người nhìn về phía Đông Dương. Người nói cái gì? Đông Dương giả bộ ngu nói. Ta nói cái gì sao? Không nói gì à? Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Đông Dương cười cười. Làm sao lại thế? Ta còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, còn muốn lấy vợ sinh con đi đến nhân sinh đỉnh phong. Còn có tốt đẹp tương lai hướng ta kêu gọi. Sao có thể sống không kiên nhẫn đâu? Hừ, ngươi không có cơ hội. Một người trong đó lập tức xuất thủ. Năm ngón tay thành chảo, cấp tốc chụp vào Đông Dương. Hắn là chân thần đỉnh phong. Đông Dương chỉ là động thần sơ cảnh, cho nên hắn có lòng tin tuyệt đối nhất kích tất sát. Đông Dương ánh mắt nhất động, sau lưng cửa phòng lập tức mở ra. Hắn cũng gấp nhanh lui lại, trong nháy mắt liền lui vào gian phòng. Muốn đi, người nhất định phải chết. Hai người kia cũng không chút do dự cùng nhau xông vào gian phòng. Nhưng ở bọn hắn sau khi tiến vào phòng, cửa phòng lại đột nhiên bị nhốt. Người đâu? Hai người này vừa tiến vào gian phòng, liền phát hiện Đông Dương không thấy. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh nghi. Các ngươi là đang tìm ta sao? Nghe vậy, hai người vội vàng xoay người, liền thấy Đông Dương liền đứng tại phía sau cửa, lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn. Muốn chết? Hai người cũng không có dư thừa nói nhảm, đồng thời ra tay giết hướng Đông Dương. A, hai vị tha mạng a, tại hạ có tiền. Chấm ngoặc kép, trong tiếng kêu sợ hãi, Đông Dương lại ngược lại vọt tới trước, cũng mang ra hai đạo thâm thúy hắc quang xẹt qua, trong nháy mắt từ trên thân hai người xẹt qua. Trong chốc lát, Đông Dương ba người đồng thời dừng lại, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hai người kia liền ầm vang ngã xuống đất. Chỉ là phổ thông chân thần đỉnh phong, còn dám như thế cuồng vọng, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thu hồi trên thân hai người pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả, sau đó vung ra một đạo hắc quang rơi vào trên thân hai người. Sau đó, hai người thi thể ngay lập tức tan rã. Hắn hiện tại thế nhưng là động thần sơ cảnh, tăng thêm động thần đỉnh phong nhục thân, lại thêm hủy diệt kiếm đạo cường đại lực công kích, sớm đã để hắn phải có miểu sát chân thần đỉnh phong năng lực. Không biết vừa rồi kia một cuống họng, người bên ngoài nghe không nghe thấy. Mặc kệ nó, chiếu kế làm việc, Đông Dương lập tức tách ra hai cái thân ảnh, cũng biến thành hai người kia bộ dáng. Liền ngay cả khí tức đều là chân thần đỉnh phong. Đông Dương trên dưới dò xét một lần, xác định hài lòng về sau, lúc này mới mở cửa, cũng thân thể khom người xuống, đưa tay hư dẫn, mặt mũi tràn đầy cười nịnh nói: "Hai vị đi thong thả." "Hừ, lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng, lần sau còn dám, hẳn phải chết không nghi ngờ." "Vâng vâng vâng." Chấm ngoặc kép, hai người này vênh vang đắc ý ra khỏi phòng, lại không tiếp tục đi phản ứng những người khác, cứ đi như thế. Đối với cái này, hành lang bên trong tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Vừa rồi hai người kia vẫn là một bộ kéo người khi dê thế tội tư thái. Hiện tại làm sao lại không nói chuyện này? Mộ Dung Chỉ Vũ đi đến Đông Dương bên người, nhưng còn không có đợi hắn mở miệng, Đông Dương coi như trước nói ra: "Vừa rồi nghe được cái gì không có? Người kêu lớn tiếng như vậy, có thể nghe không được sao? Nơi này cấm chế ngăn cản thần thức, lại không ngăn cản thanh âm, dùng tiền tiêu tai mà thôi. Bất quá, tiền của ta cũng không phải dễ dàng như vậy thu. Ta dám nói, bọn hắn sống không quá một thời ba khắc." Nghe vậy, người chung quanh cũng là nhao nhao sắc động. Mộ Dung Chỉ Vũ biết ra hỏa này lại muốn cố lộng huyền hư, nhưng vì phối hợp, cũng chỉ có thể mở miệng hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?" "Ta đêm xem thiên tượng, sớm đã nhìn thấu bọn hắn tất có đại nạn." "Nói nhảm." Chấm ngoặc kép, Đông Dương nghiêm mặt nói: "Đừng không tin, đang lặn xuống tâm nghiên cứu thiên cơ mấy trăm năm, sớm đã hiểu thấu đáo người khác mệnh lý số lượng. Ta dám đánh cược, không nhưng này hai người tai kiếp khó thoát, đồng bạn của hắn cũng khó thoát một kiếp. Coi như chủ tử của bọn hắn Liệt Phong Tôn giả cũng đem bị liên lụy, không chết cũng tổn thương." "Ngươi liền thổi a, ta chính là thiên thượng tử vi đế tinh chuyển thế, thụ ngàn vạn sao trời phù hộ, trên người ta bất luận cái gì một vật đều mang theo tinh sát chi lực, người khác chạm vào hẳn phải chết." Nghe vậy, mọi người chung quanh lập tức là nghe không nổi nữa, nhao nhao mang theo Bạch Nhãn trở về riêng phần mình gian phòng. Liền ngay cả Kiếm công tử cũng là âm thầm lắc đầu, cùng Tam tiểu thư cùng nhau quay ngược về phòng. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang bên trong chỉ còn lại Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ hai người. "Ngươi không thổi có thể chết a?" Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ quát đạo, nhưng hắn trong mắt lại hiển thị rõ ý cười. Đông Dương cười nhẹ một tiếng, "Ta không đem những người này kích thích đi, chúng ta làm sao đi xem một trận trò hay đâu? Cái gì tốt hí, cho Liệt Phong Tôn giả một hạ mã uy. Theo ta đi." Mộ Dung Chỉ Vũ tò mò, liền theo Đông Dương đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi vào bong tàu về sau, Đông Dương liền ngừng lại, cười nhẹ nói: "Chờ lấy đi." Đông Dương hai cái hóa thân biến thành nam tử, rời đi tầng thứ ba về sau, liền trước sau đi cái khác mấy tầng, đem mặt khác thu lấy phí bảo hộ người toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Sau đó cùng nhau đi hướng Liệt Phong Tôn giả chỗ gian phòng. Đông Dương hóa thân gõ cửa một cái, lập tức cung kính nói: "Khởi bẩm Tôn giả, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." "Tìm tới hung thủ?" "Còn không có, nhưng có thuộc hạ trên người một người đạt được một kiện bảo bối, muốn dâng cho Tôn giả." Mấy cái hô hấp về sau, cửa phòng liền kít một tiếng bị mở ra, lộ ra một cái vóc người gầy gò, sắc mặt trắng nhợt nam tử trung niên. Kia như ưng sắc bén hai con ngươi, hiện lộ rõ ràng một loại tàn nhẫn. Hắn chính là Liệt Phong Tôn giả. "Bảo bối gì?" "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,